Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, phần 497, Lý Minh Dũng sừng sốt, thầm nghĩ, gì, nghe tới hảo có đạo lý, nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, bất quá Liễu Tịch nói này đó, hắn cuối cùng tin trước mặt vị này chính là chính mình cháu ngoại gái. Nếu không nói không có khả năng biết nhiều như vậy, hắn cùng nàng chi gian mới biết được cơ mật sự tình. Nếu đối phương là chính mình cháu ngoại gái, như vậy hết thảy đều hảo thuyết. Lý Minh Dũng một bên đưa qua đi trong tay Tử Sa Hồ, một bên oán trách nói: Tịch Tịch a, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói cho ta ngươi chính là Tịch Tịch đâu, làm hại ta dọc theo đường đi lo lắng đề phòng, liền sợ một cái chọc ngươi nhóm không cao hứng, đã bị các ngươi uy cá. Liễu Tịch vội vàng kinh thanh kêu lên: Đình, đừng cử động. Lý Minh Dũng sừng sốt một chút, quả nhiên bảo trì động tác không dám động. Sau đó hắn liền nghe được trong bóng đêm truyền đến từng đạo tiếng rít thanh, cảm nhận được từng đợt hoặc băng hàn hoặc nóng cháy dòng khí từ bên người thổi qua, lại nghịch chuyển trở về. Tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng Lý Minh Dũng biết bên người nhất định có chút thứ gì. Hơn nữa phi thường nguy hiểm, mân y hắn trên trán mồ hôi lạnh một chút liền xông ra, trái tim kịch liệt nhảy lên. Liễu Tịch cũng bị Lý Minh Dũng đột nhiên động tác hoảng sợ. Hắn nếu là vô tâm còn hảo, cố tình là có tâm muốn đem càn khôn hồ đưa cho Liễu Tịch, liền thuộc về chủ quan ý thức, vô hình trung tương đương hướng càn khôn hồ hạ đạt mệnh lệnh. Mà càn khôn hồ lại ảnh hưởng sở hữu pháp bảo, mới có thể rút dây động rừng. Thiếu chút nữa khiến cho toàn bộ điểm hóa đại trận công kích. Bất quá Lý Minh Dũng lỗ mãng, cũng làm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh xác định càn khôn hồ chính là điểm hóa đại trận mắt trận. Vừa rồi hai người xem rất rõ ràng, càn khôn hồ di động, xác thật kéo mặt khác pháp bảo thay đổi vận động quỹ đạo. Bởi vậy, trận pháp nguyên bản sinh môn trở nên không an toàn lên. Cũng may Thu Trường Sinh không hổ là đã từng phục chế ra mini điểm hóa đại trận người, đối điểm hóa đại trận dị thường hiểu biết. Lần này hiểm chi lại hiểm, khống chế phi kiếm một lần nữa chuyển rời đến sinh môn, cũng là vì càn khôn hồ nguyên nhân. Những cái đó pháp bảo đều tự giác tránh đi Lý Minh Dũng. Nếu không nói, vừa rồi Lý Minh Dũng ít nhất sẽ bị 17 loại pháp bảo công kích, mỗi giống nhau đều có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, cái gì đều không có nói, nhưng là lẫn nhau đã biết đối phương ý tưởng. Liễu Tịch thao túng buộc chặt Lý Minh Dũng xích sắt chiều nàng cùng Thu Trường Sinh phương hướng chậm rãi di động. Lý Minh Dũng bắt lấy Tử Sa Hồ động cũng không dám động, tùy ý chính mình trong bóng đêm chậm rãi di động. Cái này quá trình kỳ thật thực khủng bố, nhát gan người thậm chí sẽ hỏng mất. Cũng may Lý Minh Dũng bản thân chính là một cái ngốc lớn mật, tuy rằng khẩn trương nhưng ít ra còn có thể bảo trì chấn định. Xích sắt cuối cùng ngừng lại, Lý Minh Dũng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng đã có thể cảm giác được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tồn tại, không khỏi nhẹ nhàng vài phần. Hắn đột nhiên hỏi: Gì, Tịch Tịch, này nam lại là ai? Liễu Tịch trầm mặc một chút, không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng thật ra Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, phi thường đạm nhiên nói: Ta Thanh Âm, ngươi hiện tại cũng chưa nhớ tới sao? Lý Minh Dũng đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó không dám tin tưởng hỏi: Ngươi là Thu huynh đệ? Thu Trường Sinh nhàn nhạt gật đầu: Là ta. Lý Minh Dũng nghe được Thu Trường Sinh chính miệng thừa nhận sau, tức khắc kích động kêu lên: huynh đệ a, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi có biết hay không, ta vẫn luôn ở lo lắng ngươi, ta còn không có thỉnh ngươi uống rượu, còn không có báo đáp ngươi 5 lần 7 lượt ân cứu mạng. Tóm lại, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Chương 678 Tổ Vu Tinh Phách. Lý Minh Dũng kích động có chút nói năng lộn xộn. Ở trong lòng hắn, Thu huynh đệ vẫn luôn là cực hảo cực hảo. Từ lúc trước lần đầu tiên ở Vân Nam gặp được Thu huynh đệ, Thu huynh đệ liền chỉ điểm hắn đi tới Phàn Thành. Sau đó mới có Liễu Tịch lấy con rối pháp trận thế hắn tránh được tử kiếp. Sau lại Lý Minh Dũng tìm Tào Kim Dương trả thù. Ở đã trải qua một loạt trắc trở lúc sau bị Tào Kim Dương ném vào Nam Hải tiểu đạo ngầm thạch thất. Chung, kết quả ở cái này trong thạch thất lại gặp Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh là như thế nào đối Lý Minh Dũng đâu? Ở thạch thất không có ăn, Thu Trường Sinh liền mỗi ngày ném cho hắn 9 thịt rắn. Sau lại Lý Minh Dũng mới biết được Thu Trường Sinh bên người tất cả đều là xà, tùy tay một chảo chính là hơn phân nửa tháng sau, Thu Trường Sinh lại dùng thần kỳ thủ đoạn đem hắn đưa ra thạch thất. Gặp oánh oánh, này đó đều không nói, mấu chốt là ở Nam Hải khi Thu Trường Sinh trốn chạy thời điểm đều không có quên mang lên hắn. Biết thân phận của hắn không thích hợp đãi ở trong quân đội, cho nên mang theo hắn lặng lẽ một mình rời đi. Bị kia chỉ kêu Mặc Duẫn Miêu yêu một đường đuổi giết, cuối cùng lại đem hắn đặt ở một tòa trên đảo, chính mình một mình dẫn đi rồi Miêu yêu. Đến nỗi kia tòa đảo hoang tàn vắng vẻ, cũng không có gì đồ ăn linh tinh việc nhỏ, những cái đó không phải trọng điểm mà nay như thế trọng tình trọng nghĩa, như thế quên mình vì người, như thế đạo đức tốt, có thể nào không cho Lý Minh Dũng cảm động vạn phần. Thẳng cho rằng Thu huynh đệ thật thật là một cái muôn đời khó gặp người tốt, nhưng mà sự thật thật là như thế sao? Biết chân tướng Liễu Tịch trong lòng ha ha hả 2 tiếng. Nàng tưởng đối đại gia giảng một cái chê cười. Thu Trường Sinh trọng tình trọng ý, Thu Trường Sinh cũng là vạn phần cảm khái. Không phải cảm khái có người như thế nhớ cùng cảm kích hắn, mà là cảm khái thế nhưng có người như thế ngu không ai bằng. Hắn muốn thử xem Lý Minh Dũng chỉ số thông minh còn có hay không cứu. Vì thế dùng trầm thấp cảm tính thanh âm nói, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì, ta sau lại nghe nói ngươi bị người chộp tới cô lô nhơ đảo, vì thế đặc biệt tiến đến cứu ngươi, còn tưởng rằng đã tới chậm, sau lại nhìn đến ngươi bình an không có việc gì, ta cũng liền an tâm rồi. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được trong bóng đêm Lý Minh Dũng hào phóng thanh âm mang theo khóc nức nở hô, huynh đệ a, ngươi thật là ta hảo huynh đệ, ca ca, ta bất quá chính là một cái không đúng tí nào bình phàm người, ngươi không đáng vì ta này tiện mệnh mạo hiểm a, vạn nhất ngươi nếu là có bất chắc gì, ngươi làm ca ca ta đời này như thế nào tâm ân a. Liễu Tịch ngoặc kép, Mặc Duẫn ngoặc kép, Thu Trường Sinh ngoặc kép, những lời này liền ngốc tử đều không tin, hắn cư nhiên tin, quả nhiên là một cái thiểu năng trí tuệ. Không chạy, Thu Trường Sinh dùng một loại phi thường vi diệu ánh mắt nhìn Lý Minh Dũng, vô cùng đồng tình nói, ngươi có thể sống tới ngày nay thật là quá không dễ dàng. Lý Minh Dũng không có nghe được hắn nói ngoại chi ý, ngược lại cho rằng Thu huynh đệ là ở quan tâm hắn, vì thế càng thêm cảm động thở dài nói, cũng không phải là sao, huynh đệ ta cùng ngươi nói, ca ca này một đường đi tới thật là tới rồi 8 đời vận xui đổ máu, sao một cái thảm tự lợi hại a. Liễu Tịch rốt cuộc nghe không nổi nữa, này đen nhánh quỷ dị vạn mệ đáy biển trầm thuyền nổi. Phong cách thế nhưng bắt đầu hướng tới da giòn vịt không khí chuyển biến. Nàng có phải hay không hẳn là tạm thời tránh đi một chút. Làm hai vị nam sĩ tận tình ân ái. Đủ rồi, nàng tức giận nói. Đánh gãy Lý Minh Dũng bi tình nói hết. Hiện tại là tố khổ thời điểm sao? Hiện tại là nói chuyện phiếm thời điểm sao? Vẫn là ngươi cảm thấy chính mình bị xích sắt trói quá thoải mái. Hẳn là treo lên càng kích thích. Liền tính ngươi muốn quan tâm. Liền tính ngươi muốn tố khổ. Quan tâm cùng tố khổ đối tượng chẳng lẽ không nên là ta sao? Ta là ngươi cháu ngoại gái a. Ngươi duy nhất cháu ngoại gái a. Lý Minh Dũng, ngươi cư nhiên đối một người nam nhân nhớ mãi không quên. Hay là còn kỳ vọng tất có tiếng vọng. Nàng không dám tin tưởng nhìn hắn. Hoảng sợ nói. Khó trách ngươi vẫn luôn không chịu kết hôn. Ba mẹ cho ngươi giới thiệu bạn gái. Ngươi cư nhiên sợ tới mức suốt đêm chạy. Nguyên lai. Ngươi thế nhưng có như vậy ham mê. Lý Minh Dũng nghe vậy sừng sốt. Phản ứng lại đây khi cả người đều mau điên rồi. Vội vàng phủ nhận nói. Nói hưu nói vượn cái gì. Ta thanh thanh bạch bạch một cái thằng nam. Sao có thể có cái loại này cổ quái ham mê. Tịch tịch ta cùng ngươi nói. Ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Đặc biệt là ngươi ngàn vạn đừng cùng mẹ ngươi nói. Nói cách khác sẽ thế nào. Lý Minh Dũng một đốn. Không hề uy hiếp lực nói. Bằng không ngươi về sau liền không thấy được ta. Ta đã chết tính. Liệu tịch hừ một tiếng. Tạm thời buông tha Lý Minh Dũng. Không có tiếp tục dùng ngôn ngữ tới công kích hắn yếu ớt trái tim môn sơ nàng đợi trong chốc lát. Lại thấy Thu Trường Sinh vẫn luôn nhíu lại mày. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Liễu tịch cho rằng Thu Trường Sinh là ở tự hỏi như thế nào lợi dụng càn khôn hồ phá giải điểm hóa. Đại trận, này đây cũng không thúc giục. Ân tâm chờ đợi, nhưng mà đợi một hồi lâu. Thu Trường Sinh vẫn cứ không có phản ứng. Nàng nhịn không được mở miệng hỏi. Rất khó sao? Nếu càn khôn hồ liền tính mắt trận, có thể hay không ngăn cách càn khôn hồ cùng mặt khác bảo vật chi gian liên hệ? Toàn bộ đại trận không công mà vỡ tan. Thu Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt hướng nàng thoáng nhìn, lạnh căm căm nói, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó ta phi thường xác định nói cho ngươi, ta cũng không có ngươi nói cái loại này ham mê. Hơn nữa, cho dù ta có loại này ham mê, ta cũng khẳng định sẽ không lựa chọn vị này. Liễu tịch, ngoặc kép, Lý Minh Dũng, ngoặc kép, không biết vì cái gì. Tuy rằng hắn cũng không có loại này ham mê, nhưng hắn chính là cảm thấy chính mình thực bị thương. Liễu tịch có chút khó có thể lý giải hỏi. Cho nên ngươi vừa rồi vẫn luôn ở tự hỏi sự tình. Chính là cái này. Thu Trường Sinh gật gật đầu, nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, nếu không suy tư rõ ràng, có lẽ sẽ ảnh hưởng ta đạo tâm ân y. Liễu tịch sắc mặt cổ quái, ánh mắt phức tạp. Nàng đột nhiên không biết nên nói cái gì. Hàm hàm hồ hồ nói. Ân, ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Hiện tại, ngươi có thể ngẫm lại chúng ta nên như thế nào đoạt bảo sao? Ta cảm thấy chúng ta ở chỗ này đã đãi quá dài thời gian. Đừng quên, mặt trên còn có một khối cổ quái bộ xương khô đâu. Thu Trường Sinh nhìn Lý Minh Dũng trong tay càn. Khôn hồ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Càn khôn hồ sở dĩ sẽ đặt ở điểm hóa đại trận bên ngoài, mà không phải đặt điểm hóa đại trận bên trong, liền chứng minh bố trí điểm hóa đại trận tiền bối chính là muốn cho chúng ta lấy đi bảo tàng. Đến nỗi vì cái gì càn khôn hồ sẽ nhận chủ Lý Minh Dũng, nguyên nhân tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được. liền không cần ta nói đi, Liễu Tịch đương nhiên có thể đoán được. Sở dĩ Càn Khôn Hồ sẽ nhận chủ Lý Minh Dũng, hơn phân nửa là bố trí này tòa điểm hóa đại trận tu sĩ tiền bối lo lắng tiến đến lấy bảo hộ bối tu sĩ, lòng tham không đáy đem sở hữu bảo vật toàn bộ cầm đi. Thế cho nên càng sau lại tu sĩ vô bảo nên, cho nên vị kia tiền bối bố trí loại này thủ đoạn. Một là vì phòng ngừa bị không phải tu sĩ nhân loại hoặc là vu tộc hậu duệ lấy đi bảo tàng. Nhị là vì phòng ngừa hậu bối tu sĩ lòng tham nhiều lấy. Vì cấp càng mặt sau tu sĩ lưu lại cơ duyên, có thể nói suy xét phi thường chu đáo. Nhưng là Liễu Tịch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hoặc là nói, bọn họ đoán được nguyên nhân đều là thật sự. Chẳng qua cũng không hoàn chỉnh. Hẳn là còn có khác cái gì nguyên nhân. Nếu không nói, thật sự vô pháp giải thích tiền bối tu sĩ như thế mất công bố trí điểm hóa đại trận. Chính là vì phòng ngừa hậu bối tu sĩ tâm sự. Này kỳ thật nói không thông. Nơi này là mặt pháp thế giới, cũng không phải tu đạo thế giới. Tu sĩ số lượng thưa thớt, tùy thời khả năng diệt sạch. Địch quân thực lực lại cường đại quá phận, giữa hai bên hoàn toàn không ở một cái ngang nhau cấp thượng. Dưới loại tình huống này, đương nhiên là tu sĩ đạt được pháp bảo càng nhiều càng tốt. Quản hắn có thể hay không dùng lại đây, quản hắn có thể hay không dùng, tóm lại đều bị là được. Thật sự đánh không lại thời điểm, không chuẩn thiên nữ tán hoa đem pháp bảo một cổ não ném văng ra, nói không chừng có thể tạt người chết đâu. Cho nên nếu là vì cấp kẻ tới sau lưu lại bảo tàng, lại bùn xỉn sợ hãi kẻ tới sau nhiều lấy, cái này logic thật sự nói không thông. Tuy rằng tu sĩ nhiều kỳ ba, các loại cổ quái đều có, nhưng nơi này dù sao cũng là mặt pháp thế giới. Pháp bảo phi kiếm căn bản mang không đi, trừ bỏ hư hao ở ngoài, cũng chỉ có thể để lại cho càng kẻ tới sau. Vậy không cần phải bố trí như vậy vừa ra. Đương nhiên, có thể phòng ngừa vu tộc hậu duệ phá hủy bảo tàng này một cái cũng có chút nói không rõ. Bởi vì ở đáy biển trầm thuyền ngoại bố trí 9 khúc hoàng hà trận, thượng cổ 10 đại sát trận uy lực, tuyệt không phải cái này mạt pháp thế giới vu tộc hậu duệ có thể xông vào. Nếu không nói, bảo tàng cũng không đến mức lưu tại đáy biển 5-600 năm. 12 tháng cũng chỉ là dương mắt nhìn, chỉ có thể nghĩ cách mượn dùng Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thủ đoạn phá vỡ 9 khúc hoàng hà trận. Hơn nữa 9 khúc hoàng hà trận còn có một cái đặc tính, nếu ngăn không được ngoại giới mạnh mẽ xâm lấn, liền sẽ tự động phá hủy trận pháp chung hết thảy. Cũng chính là đáy biển trầm thuyền nội tất cả đồ vật đều sẽ bị 9 khúc hoàng hà trận hóa thành một đoàn mai một. Mà nếu có thể thông qua 9 khúc hoàng hà trận tiến vào trầm thuyền bên trong, vậy thuyết minh tiến vào giả chỉ có thể là tu sĩ. Bởi vậy, lại về tới lúc trước logic vấn đề, tu sĩ tội gì làm khó tu sĩ? Tiền bối nếu đem bảo tàng để lại cho hậu bối, cần gì phải bùn xỉn lo lắng hậu bối nhiều lấy? Liễu Tịch lắc đầu nói, nói không thông, nói không thông, nhất định có mặt khác thâm ý. Thu Trường Sinh gật đầu nói, đích xác như thế. Cẩn thận ngẫm lại, vị kia thần thông quảng đại tiền bối không sai biệt lắm có thể xác định là Tiêu Dao thư sinh. Cũng chỉ có năm đó làm Thiên Cơ môn kiệt xuất nhất đệ tử hắn mới có thể đủ như thế tinh thông 9 khúc hoàng hà trận cùng điểm hóa đại trận. Theo ta được biết, Tiêu Dao thư sinh tiền bối luôn luôn lấy vận mệnh nhiều trông gai cùng cực độ hào phóng nổi tiếng. Hậu thế, dùng vị kia tiền bối nói tới nói, con người của ta hôm nay chết ngày mai chết cũng không biết. Những cái đó linh thạch pháp bảo đan dược gì đó, lưu tại trong tay lại có ích lợi gì? Liễu Tịch nhíu mày khổ tư, ánh mắt ở đám kia trong bóng đêm tới lui tuần tra pháp bảo trung xuyên qua. Rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Đến tột cùng là nơi nào có vấn đề? Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ, đột nhiên đối Lý Minh Dũng nói, Lý Minh Dũng, ngươi lay động ấm trà, không cần quá dùng sức, nhẹ nhàng hoảng một chút là được. Lý Minh Dũng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vội vàng nhẹ nhàng lay động một chút trong tay tử sa hồ. Theo hắn trong tay tử sa hồ đong đưa, tựa như một khối tảng đá lớn tạp tiến bình tĩnh mặt hồ, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong bóng đêm không đếm được pháp bảo cũng đi theo thay đổi vận hành quỹ đạo. Phảng phất bị quấy nhiễu bầy cá, mọi nơi chạy loạn, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thần thức khuếch tán, như vô hình thủy mạn quá nặc đại hắc ám không gian. Tượng một chương mạng nhện bao lại sở hữu pháp bảo, liên nhất thật nhỏ không gian đều không có buông tha. Vì thế hai người rõ ràng nhìn đến, ở mọi nơi chạy loạn pháp bảo phi kiếm bên trong, có 4-5 đạo quang ảnh tả xung hữu đột, phảng phất ở lưới đánh cá tìm kiếm chạy trốn đường ra con cá. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh sở hữu thị lực đều tập trung tại đây vài đạo quang ảnh thượng. Bởi vì hắc ám trong không gian sở hữu pháp bảo không biết vì sao đều phát không ra quang mang. Duy độc này vài đạo quang ảnh thế nhưng có quang mang nhàn nhạt, tuy rằng trong bóng đêm cũng không rõ ràng, người thường giống nhau nhìn không thấy, nhưng lại trốn không thoát Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai mắt. Tổng cộng là 5 đạo quang ảnh, phân biệt là màu xanh lá, màu cam, màu vàng, màu xanh biếc cùng màu tím ni. Hơn nữa cẩn thận quan khán dưới, 5 đạo quang ảnh hình dạng cũng bất đồng, phân biệt là thanh xà, cam hổ, hoàng hầu, lục khuyển cùng tím long. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh thấy rõ ràng này 5 đạo quang ảnh lúc sau, hai người ánh mắt đồng thời đại lượng, biểu tình vừa mừng vừa sợ. Tổ vu tinh phách, thế nhưng là tổ vu tinh phách, Liễu Tịch lẩm bẩm nói, ngữ khí mơ mịt, giống như đang ở trong mộng. Thu Trường Sinh nhưng thật ra tốt một chút, chỉ là ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Nguyên lai đây là tổ vu tinh phách a, cư nhiên là cái dạng này, cư nhiên là cái dạng này. Hiển nhiên xuất thân từ siêu cấp tông môn, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, cả đời trải qua có thể nói truyền kỳ. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều bị này 5 đạo ảm đạm quang ảnh kinh sợ. Ở hai người là người thế nào, không chút nào khoa trương nói, liền tính là tu đạo thế giới đứng đầu linh bảo, cường đại nhất công pháp bãi ở hai người trước mặt, hai người cũng chưa chắc sẽ chớp chớp mắt, mà có thể đem hai người chấn động thành loại trình độ này đồ vật, lại nên là kiểu gì kinh người. Kỳ thật trách không được Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tình thế, thật sự là hai người nhìn đến đồ vật quá mức kinh người. Liền tính là tu đạo thế giới tu vi cường đại nhất độ kiếp kỳ tu sĩ, tỷ như Liễu Tịch sư phụ Thiên Đạo Tông tông chủ, hoặc là Thiên Cơ Môn môn chủ tại đây, cũng sẽ cùng hai người giống nhau kinh hãi thả đỏ mắt. Tổ vu tinh phách này đã không phải thiên tài địa bảo có thể khái quát đồ vật, thậm chí rất khó tìm một cái từ ngữ tới chuẩn xác hình dung tổ vu tinh phách chân quý. Nói như thế, tổ vu tinh phách liền giống như tu sĩ nguyên thần, là hết thảy lực lượng nơi phát ra. Nếu có thể hiểu thấu đáo tổ vu tinh phách, là có thể đủ đạt được 12 tổ vu cấp bậc lực lượng cùng năng lực. Như vậy dụ hoặc, liền tính là sắp phi thăng độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ cũng vô pháp cự tuyệt. Lực lượng cùng Trường Sinh vốn chính là tu sĩ vẫn luôn theo đuổi đại đạo, Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Ngoặc kép. Hết chương.